Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 199, hôm nay rời đi, không còn trở về. Sau đó, hạng cuồng nhân cũng như đạn pháo rơi xuống, đại địa lại lần nữa chấn động một cái, đập vào mắt đi tới, trừ thạch nãi phòng ở bên ngoài, là thật không có còn hình hoàn hảo công trình kiến trúc. Văn Hành Thiên liếc nhìn đã khôi phục tướng mạo Tà Tiểu Đa. Vội vàng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Ta đến xem thạch nãi. Bị mấy người này thiết lập ván cục phục sát. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa đem sự tình nói một lần. Sau đó đem chính mình suy đoán. Phỏng đoán. Cũng đều nói một lần. Văn Hành Thiên sắc mặt tức thời nghiêm túc. Cũng chưa chết à? Không chết. Nhưng là toàn tàn phế. Đều là anh biến tu giả, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta trước tiên phế bỏ tu vi của bọn hắn. Tả Tiểu Đa nhếch miệng, phế thật tốt. Văn Hành Thiên tán thưởng một tiếng, thích nhất dạng này, tại không có hy vọng phía dưới mới tốt thẩm vấn, ta đem bọn hắn đều mang về được rồi. Nhưng là bên này người bình thường phòng ở bị hư hao không nhẹ a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sầu lo mà nói. Làm sao bây giờ? Văn Hành Thiên thở dài một tiếng. Nói. Đáng hận Vu Minh gian tế. Chui vào ta tinh hồn đại lục. Phá hủy nhiều như vậy người bình thường phòng ở. Thật sự là đáng giận. Bất quá không cần lo lắng. Ta lát nữa liền thông chi tinh thuẫn cục thống kê. Sau đó phủ tổng đốc sẽ đến an trí. Được. Tả Tiểu Đa đề nghị. Bất quá bây giờ. Thạch nãi còn ở nơi này. Ngược lại là không thích hợp lắm. Mọi người phòng ở đều sập. Chỉ có thạch nãi nhà không có sập. Chấm ngoặc kép. Hạng cuồng nhân nói năng thô lỗ. Người muốn nói cái gì? Tả Tiểu Đa mờ mịt. Ta có thể nói cái gì? Hạng cuồng nhân cả giận nói. Người muốn làm cái gì? Nói thẳng được không? Tả Tiểu Đa nói. Kỳ thật ta liền muốn. Ta biệt thự kia rộng như vậy mở. Liền ta cùng Lý Thành Long. Quá trống trải. Vậy không bằng. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên nhíu mày. Nói. Thạch gia tàu tử chỉ sợ sẽ không rời đi cái phòng này. Ngươi lần này tâm ý. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu đang nghe huyền âm mà biết nhã ý. Nói. Ta sân nhỏ kia. Thế nhưng là có mấy mẫu đất trống. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên nói. Ý của ngươi là. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thở dài. Trong lòng có chút im lặng. Ta vốn muốn cho các ngươi nói ra. Kết quả các ngươi chính là không nói. Quanh co lòng vòng. Liền muốn để cho ta nói. Chưa thấy qua như thế không chịu trách nhiệm lão sư. Ý tứ của ta đó là. Có thể đem khu nhà nhỏ này toàn bộ rời lên tới. Rời đi qua. Giống như thật khó khăn a. Tả Tiểu Đa manh đát nói ra. Không khó không khó. Không có chút nào khó. Diệp Trường Thanh cũng tới. Thuyết phục thạch phu nhân chuyển cái nhà. Đã không biết khuyên bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đều là không công mà lui. Cũng không biết lần này. Có phải hay không có thể thành. Vượt quá đám người dự liệu là. Lần này thuyết phục. Thế mà không chút phí miệng lưỡi. Thạch nãi rất nhanh liền đồng ý. Ngay cả kết quả ngay cả Diệp Trường Thanh đều là vui mừng quá đỗi. Mặc dù là đại suất ngoài ý muốn, nhưng trong lòng phần kia buông lỏng lại là thực sự, chân thật bất hư, ta ở chỗ này, chỉ vì thạch gia tổ trạch ngay ở chỗ này, không muốn di chuyển mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như lão thạch còn sống, hắn chỉ sợ cũng đã sớm đối với hắn láng giềng cùng tổ trạch chỗ thất vọng. Hắn cũng sẽ không để ta thụ ủy khuất như vậy. Hắn chết, ta thay hắn trông lâu như vậy. Cũng đủ rồi, Tả Tiểu Đa mỗi ngày đến, ngay từ đầu bị ta đuổi đi, nhưng cũng vẫn là không quan tâm mặt mũi. Lần lượt mặt dạn mày dày tới, mặc cho ta đánh chửi cũng không đi. Cho tới bây giờ, ta chỗ này khoảng cách trường học trung quy có chút khoảng cách. Bọn nhỏ nếu là muốn đến xem ta, điểm ấy đường xá liền đủ để hình thành để bọn nhỏ mất mạng lỗ thủng. Ta đương nhiên muốn đi. Vô luận như thế nào, ta không thể trở thành bọn hắn dụ sát bọn nhỏ mồi nhử. Thạch nãi thản nhiên nói. bọn nhỏ tuổi trẻ, hay là ưu điểm rất nhiều. Tối thiểu nhất, mặt mũi thấy không phải nặng như vậy. Không giống một ít quyền cao chức trọng đại nhân vật, bị ta mắng vài câu về sau, liền ngay cả cửa đều không lên. Thế đạo này, niên kỷ càng già liền càng đem mặt coi ra gì. Nhưng lại không biết mặt của mình, đã sớm không có ở đây. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên bọn người bị mắng vẻ mặt xanh xao. Mặt mũi tràn đầy đều là ngượng ngùng. Cắm đầu không nói. Thạch nãi nãi thật cũng không lại nói quá phận mà nói. Chỉ là hừ một tiếng. Liền không còn nói. Diệp Trường Thanh vội vàng an bài dọn nhà. Thế nhưng là tại dọn nhà trong quá trình. Thế mà xảy ra ngoài ý muốn. Vô số thôn dân từ trong phế tích đi tới. Nhìn xem đám người bắt đầu động thủ dọn nhà. Đột nhiên cùng nhau lên tiếng thỉnh cầu. Có thể hay không đừng dọn đi. Tả Tiểu Đa không nhịn được nói. Vì sao? Các ngươi không phải nhìn Thạch nãi nãi không vừa mắt đã lâu à? Nàng dọn đi rồi. Há không thuận tâm ý của các ngươi? Nàng nếu là dọn đi rồi. Chúng ta bên này bồi thường. Những phòng ốc này, chính phủ bồi thường. Sợ rằng sẽ xa xa khó vời. Không có đúng chỗ một ngày. Một lão đầu nhi lắp bắp. Rất là hổ thẹn, con mắt không dám nhìn đám người. Thấp giọng như là nói. Ồ, Tả Tiểu Đa rất thú vị nói. À, ta làm sao không có quá rõ đâu. Ý của ngài là, Thạch nãi nãi nếu là còn ở chỗ này, các ngươi liền có thể được nhờ. Bởi vì anh hùng gia quyến ở chỗ này ở lại quan hệ. Các ngươi liền có thể mau chóng thu hoạch được bồi thường. Có phải hay không ý tứ này? Ta có chỗ nào lý giải sai sao? Tất cả thôn dân đều là hổ thẹn cúi đầu. Mặc dù không có trả lời. Nhưng là không thể nghi ngờ tương đương ngầm thừa nhận. Đây cũng là hiện thực. Nói cách khác, các ngươi kỳ thật đều biết. Đều rõ ràng. Thạch nãi nãi trượng phu là ai? Tả Tiểu Đa đột nhiên muốn giết người. Các ngươi đều rõ ràng. Đây là thật sự hưởng thụ chính phủ lâu dài cung cấp anh hùng gia quyến. Như cũ không người lên tiếng. Thì ra là thế. Vậy ta hỏi nhiều một câu. Các ngươi ngày bình thường đều đang làm những gì đâu? Cũng không nói hỏi han ân cần. Gặp mặt ân cần thăm hỏi đi. Cũng chỉ nói. Các ngươi có bất kỳ một nhà. Bất kỳ một người nào. Không có nói qua Thạch hiệu trưởng nói xấu. Có hay không? Tả Tiểu Đa thanh âm đều khàn giọng. Nghiêm nghị hỏi. Như cũ không người lên tiếng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rông dài cái gì? Động thủ dọn nhà. Diệp Trường Thanh lạnh lùng phất phất tay. Xin đừng nên dọn đi. Chấm ngoặc kép. Mấy cái lão đầu đột nhiên bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Đối với Thạch nãi nãi cuống quýt dập đầu. Xin đừng nên dọn đi. Chấm ngoặc kép. Lưu lại tiếp tục bị các ngươi hãm hại a. Tả Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng. Càng nhanh tay nhanh chân động tác. Diệp Trường Thanh cũng không để ý tới những người kia. Đảo mắt chú mục tại tiểu viện tử chung quanh. Mở miệng nói. Tất cả chớ động. Trước dùng chân nguyên cố hóa nền tảng. Sau đó ta đến khóa lại trên dưới không gian cùng dưới mặt đất ba trượng. Chúng ta đem chọn ngôi nhà. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi qua. Minh bạch. Tại Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm xem nhìn tới dưới. Diệp Trường Thanh ba người hô hô uống một chút. Hai ba lần liền trực tiếp đem Thạch nãi nãi tiểu viện tử. Phương phương chính chính rời đứng lên. Diệp Trường Thanh ngồi ngay ngắn nóc nhà. Lấy hùng hậu nguyên khí. Phong tỏa không gian. Khiến cho đến tiểu viện hết thảy. Cho dù là một hạt bùn đất cũng sẽ không rơi xuống. Mà Hạng Cuồng Nhân thì là đi đến phía dưới. Một tay nâng sân nhỏ. Lăng không mà lên. Bay vút ra ngoài. Tóm lại chính là cũng bực này kinh thế hãi tục phương thức. Đem tiểu viện toàn bộ mang đi. Vốn cho là dọn nhà cần rất nhiều tay sai. Chính ma quyền sát trưởng phải giúp một tay Tả Tiểu Đa ngốc trệ tại chỗ. Hắn nguyên bản còn muốn gọi điện thoại giao động người đâu. Tại hắn dự định bên trong. Có dọn nhà cỗ. Chuyển sách. Chuyển. Hiện tại xem ra. Chính mình là cái dế nhũi a. Diệp hiệu trưởng dùng như thế tay vuông vức vạch một cái. Ngay cả nền tảng cùng nhau đóng gói vác đi. Dư Thừa Văn hành thiên thì làm mang theo bị Tả Tiểu Đa đánh cho tàn phế 5 người. Cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 5 người này, cái đỉnh cái đều là bảo bối. Chỉ cần cẩn thận hầu hạ, dọn đi tiểu viện, chỗ nào cần 3 đại cao thủ cùng nhau. Đó mới là quá huy động nhân lực nữa nha. Nhìn thấy người đều đi, Thạch Nãi Nãi xoay người. Bịch một tiếng, một đầu ngón tay rắn rắn chắc chắc gõ đến Tả Tiểu Đa trên đầu. A, Tả Tiểu Đa ôm đầu trợn tròn mắt, đầy mắt đều là không hiểu. Vì cái gì không cầu cứu? Thạch Nãi Nãi nghiêm khắc nhìn xem hắn. Rõ ràng một cuống họng, viện thủ liền đến, liền ngươi một cái nho nhỏ cảnh giới thai tức. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Là, ngươi là có thể đánh thắng. Nhưng ngươi có thể vượt cấp chiến đấu thực lực chân thật. Không phải cũng tại sao ngày hôm nay liền bại lộ a? Tả Tiểu Đa sờ lấy đầu. Hắc hắc, ta không phải sợ. Chấm ngoặc kép, sợ ta khó chịu. Thạch Nãi Nãi lần nữa một đầu ngón tay đập vào hắn trên trán. Nói, ngươi tiểu hầu tử này. Tâm nhãn quá nhiều, nghĩ đến cũng quá nhiều. Tả Tiểu Đa lại là một tiếng kêu đau. Thạch Nãi Nãi ngón tay tựa như là cốt thép, đập đập đầu mình ra bang bang vang, cảm giác đau đớn thật giống như có thể phóng đại đồng dạng, để cho mình khó chịu đến cực điểm. Bất quá mới gõ 2 lần, đau đến Tả Tiểu Đa nước mắt đều cơ hồ chảy ra, vội vàng cầu xin tha thứ. Thạch Nãi Nãi, về sau không dám, nhận sợ hãi. Tả Tiểu Đa là chuyên nghiệp, nước mắt kia gâu gâu, còn mang theo áy náy chân thành nhận lầm biểu lộ, tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì nghiêm khắc lão sư cùng phụ huynh cảm giác được thành ý. Thạch Nãi Nãi quả nhiên bị lừa đến, hừ nhẹ một tiếng, biết sai liền tốt, chợt cất bước tiến lên, tốc độ không tật không trí, không vội không chậm, Tả Tiểu Đa chân chó giống như vội vàng đuổi theo, trên đường đi hỏi han ân cần, ân cần không được, sau lưng chỉ còn lại có một mặt phức tạp khó chịu các thôn dân. Trơ mắt nhìn Thạch Nãi Nãi rời đi. Cũng chỉ lưu lại một cái vuông vức hố to. Mặc kệ là Diệp Trường Thanh. Hay là Thạch Nãi Nãi bọn người. Tại toàn bộ dọn nhà trong quá trình. Đều không có lại nhìn những người này một chút. Tổ trạch tình cảm. Đã sớm tại lần lượt mẫn diệt lương tâm hãm hại trung tiêu hao tổn đến không còn một mảnh. Một chút không bỏ sót. Đến lần này đằng sau, như vậy triệt để cắt đứt, lại không nửa điểm tình cảm, Tả Tiểu Đa cùng Thạch Nãi Nãi phối hợp nói giỡn mà đi. Không quay lại chú ý, loại kia không lời lạnh nhạt, nhất thời để những người này lạnh cả người. Trong lòng run sợ, tại mảnh địa giới này ở lại các gia đình, cơ bản người người đều biết, lão thái thái này là cao thủ, siêu cấp đại cao thủ, nhưng người người cũng đều biết. Vị này siêu cấp cao thủ, mãi mãi cũng sẽ không xuất thủ. Sẽ không xuất thủ nguyên nhân chủ yếu nhất là, nơi này là vị kia Thạch hiệu trưởng tổ trạch. Toàn Murakami bên dưới mỗi người đều là láng giềng. Đám người cũng đều biết, lão thái thái này trượng phu là bị oan uổng. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng. Bọn hắn cố ý kể một ít nói, đến kích thích đối phương. Cố ý làm một số việc, đến buồn nôn đối phương. Loại kia vũ nhục đám mây cường giả khoái cảm. Loại kia, ngươi không phải như bức a? Làm sao lại chết rồi? Ngươi không phải cao cao tại thượng đại tá dài a? Ngươi không phải không ai dám trêu chọc a? Làm sao như bây giờ rồi? Năm đó cầu ngươi mở cửa sau để hài tử vào trường học. Ngươi nói hài tử không có tư chất. Ngươi không nguyện ý. Hiện tại như thế nào? Ngươi còn không phải chết. Còn sống bao trùm chúng ta phía trên. Chết rồi. Thanh danh như vậy bừa bộn. Thế mà còn muốn để cho chúng ta tiếp tục cung phụng. Ngươi tính là cái gì? Lưu lại cái quả phụ. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta khi Nãi Nãi cúng bái? Khi dễ nàng. Khi dễ nàng thế nào? Loại này âm u vặn vẹo tâm lý. Không biết từ đâu mà lên. Nhưng là chân thực tồn tại. Bây giờ, đối phương muốn đi. Mới nhớ tới, nếu là nơi này không có lão thái thái này, lần này biến cố tạo thành tổn thất, bồi thường, trợ cấp, không biết lúc nào mới có thể tới. Nếu là lão thái thái vẫn còn, những này bồi thường, những này bồi thường, một lần nữa lợp nhà, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ đúng chỗ. Có lẽ ngay tại ngày mai đều nói không chừng. Tóm lại chính là sẽ phi thường nhanh. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, lão thái thái đi, đem tổ trạch tổ phòng cùng nhau đóng gói mang đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Cái này mang ý nghĩa, những cái kia bồi thường trợ cấp, đến cố nhiên hay là sẽ đến, nhưng tuyệt sẽ không rất nhanh, mà lại cũng sẽ không đủ ngạch. Đồng dạng là không thể nghi ngờ, bởi vì bọn hắn không còn để cho nhân mã đi lên tư cách. Anh hùng đã đi xa, sẽ không lại phù hộ bọn hắn. Anh hùng quả phụ rời đi thời điểm, thậm chí đều không có quay đầu nhìn một chút. Nghe nói chiến trường giết địch nhân còn muốn quay đầu nhìn xem. Sau khi chiến đấu còn muốn thu liễm thi thể. Nhưng bây giờ, thạch gia lão thái thái liền nhìn bọn hắn một chút, cũng không nhìn, thậm chí còn không bằng thi thể. Trong trời chiều, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem, một già một trẻ kia đạp trên trời chiều, từ từ đi xa, vô biên hối hận, tựa như cái này sắp đến vô biên hắc ám đồng dạng. Thôn phệ toàn bộ, không biết ai nói qua, một quốc gia là cần anh hùng, bởi vì tất cả mọi người tôn kính anh hùng thời điểm, mới có càng nhiều người muốn trở thành anh hùng. Nhưng, đợi đến quốc gia này người không tôn kính anh hùng, thậm chí tùy ý chà đạp hoài nghi chà đạp đã từng anh hùng thời điểm, anh hùng cũng liền không tồn tại. Nếu như anh linh có linh, cái này đã từng bọn hắn liều mạng cũng muốn người bảo vệ ở giữa, biến thành như vậy bộ dáng. Như vậy, anh linh cũng sẽ đi xa. Khi anh hùng thất vọng đau khổ, cũng không có người muốn trở thành anh hùng. Thế là thế giới này cũng sẽ không lại có anh hùng. Lỗ Tấn từng nói qua, thế giới này là cần chiến tranh, hòa bình quá lâu, luôn có rất nhiều phức tạp đồ vật thay thế trong lòng mọi người tôn kính cùng kính sợ. Thế là, hòa bình quá lâu di chứng chính là mục nát cùng đạo đức bại hoại. Đổi mới hoàn tất, một chương này rõ ràng là xuất khí một chương, lại bị do ta viết tâm tình rất nặng nề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.